giết người là ma tu, tàn hại bá tánh, mưu hại thương sinh cũng là ma tu. Như vậy, vì chút chấp niệm trong lòng mà tung hoành thiên địa, có gọi là ma tu. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp, diệt.